Tu La Vũ Thần, chương 1240, chương 1242, mời các ngươi rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian, 1 giờ 5 Đào Hương Vũ chậm chạp không động thủ, hình phạt bộ những đệ tử khác cũng không có bất luận biểu thị gì. Tình huống như vậy, để rất nhiều người cảm thấy, Đào Hương Vũ bọn họ ý thức được Sở Phong tiềm lực vô hạn, không muốn cùng Sở Phong kết làm đại thù, chuẩn bị ăn này người câm thiệt thòi. Thế nhưng bọn họ sai rồi, ngay tại khoảng cách Sở Phong cùng Đào Hương Vũ phát sinh xung đột tháng ngày, quá khứ sau 11 ngày, thanh mộc trong ngọn núi liền phát sinh trước nay chưa từng có sự kiện lớn. Đại đương gia, không tốt. Giờ khắc này, Sở Phong chính đang tu la bộ bên trong cùng Bạch Nhược Trần các loại. Chờ, Nguyên lão nói chuyện phiếm, đột nhiên một vị tu la bộ thành viên, vội vội vàng vàng chạy vào. Này một vị, cũng không có đái tu la bộ tụ tiêu, nhưng cũng xác thực là tu la bộ người, sở dĩ không đái tu la bộ tụ tiêu, là Sở Phong mệnh lệnh. Bởi vì, hắn là tu la bộ thám tử. Vì bảo vệ tu la bộ thành viên an toàn, Sở Phong đem tu la bộ hết thảy thành viên, đều thu xếp ở chính mình lãnh địa bên trong, chỉ có một ít thực lực không sai thành viên, bị hắn phái đi ra ngoài, tìm hiểu tình huống, mà giờ khắc này trở về, chính là một người trong đó. Nhìn thấy người này đầy mặt hoang mang, một mặt sợ hãi, bên trong tòa đại điện này tất cả mọi người, bao quát Bạch Nhược Trần ở bên trong, vẻ mặt đều trở nên nghiêm nghị lên. Trong khoảng thời gian ngắn, bất an bầu không khí, tràn ngập cả tòa đại điện, tất cả mọi người đều đoán được là có việc phát sinh. Không nên hốt hoảng, phát sinh cái gì, như thực chất giảng. Sở Phong bình tĩnh nói. Về chủ nhà, đào tiên bộ hành chuyển động, hầu như hết thảy thành viên toàn bộ ra tay, không chỉ có là đào tiên bộ, còn có vấn thiên bộ, viêm vũ bộ, kim cương bộ, thú vương bộ, đều ra tay, chính đang tấn công ta tu la bộ hết thảy thành viên lãnh địa. Dù cho ta tu la bộ thành viên đều không ở lãnh địa bên trong, nhưng bọn họ nhưng cũng không chút lưu tình, tướng lĩnh bên trong hết thảy kiến trúc đều phá hủy, đồng thời tuyên bố, cái cuối cùng phá hủy, chính là ngài lãnh địa ta tu la bộ tổng bộ. Vị kia thành viên nói rằng, cái gì, những này phân bộ, dĩ nhiên cùng đối phó ta tu la bộ. Nghe được lời ấy, người ở tại tràng cái kia vốn là căng thẳng trên mặt hiện ra một vệt cho nguội vẻ. Bởi vì, vừa vị kia thành viên đề cập phân bộ, hầu như là Thanh Mộc Sơn mạnh mẽ nhất mấy tòa phân bộ, đặc biệt là Vấn Thiên Bộ, càng bị ca tụng là Thanh Mộc Sơn đệ một phân bộ, thiên tài tập hợp, cường giả đông đảo. Như vậy, bọn họ gia chủ đây, bọn họ gia chủ đều có ai phát động rồi? Bạch Nhược Trần hỏi, Vấn Thiên Bộ đại đương gia, Tần chưa có hỏi còn đang bế quan. Bất quá hai đương gia, Bạch Vân Tiêu đi ra. Mà ngoại trừ Vấn Thiên Bộ ở ngoài, những phân bộ khác hết thảy đương gia, đều phát động rồi. Vị kia thành viên nói rằng, phù phù, thời khắc này, tất cả mọi người đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí, trực tiếp ngã xuống đất càng bị dọa đến ngất đi. Vấn Thiên Bộ hai đương gia, Bạch Vân Tiêu, Thanh Mộc kế thừa bảng đệ tứ tồn tại. Viêm Vũ Bộ đại đương gia, Tề Viêm Vũ, Thanh Mộc kế thừa bảng đệ ngũ tồn tại. Kim Cương Bộ đại đương gia, Triệu Kim Cương, Thanh Mộc kế thừa bảng thứ 6 tồn tại. Đào Tiên Bộ đại đương gia, Đào Hương Vũ, Thanh Mộc kế thừa bảng thứ 7 tồn tại. Thú Vương Bộ đại đương gia, Bôn Lôi Hổ, Thanh Mộc kế thừa bảng thứ 8 tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Thanh Mộc kế thừa bảng, ngoại trừ vị trí thứ 3, còn có người thứ 9 ở ngoài, hầu như đều ra tay. Đồng thời, bọn họ không chỉ là chính mình một người, vẫn là xuất lĩnh bọn họ cái kia mạnh mẽ phân bộ, đội hình như vậy gọi người làm sao có thể không sợ. Lời nói đơn giản một điểm, hiện tại Tu La Bộ cũng không chỉ là cùng một cái đào tiên bộ là địch, quả thực là đang cùng Thanh Mộc Sơn các đệ tử là địch. Kết quả như thế, gọi đệ tử tầm thường làm sao có thể tiếp thu. Này đối với bọn hắn tới nói, quả thực đó là một con đường chết. A, thực sự là đủ tàn nhẫn, xem ra bọn họ đúng là muốn đánh chết ta Sở Phong A, thời khắc này, Sở Phong đột nhiên nở nụ cười, tuy rằng mặt lộ vẻ ý cười, nhưng là nghiêm trọng nhưng là sát ý bắn ra bốn phía. Những này phân bổ, cũng không phải là hết thảy đại đương gia, đều là hình phạt bộ người, theo lý mà nói, dù cho là Đào Hương Vũ, cũng không thể mời được bọn họ, bởi vì nói đúng ra, Thanh Mộc kế thừa bảng trên các đệ tử, đều là quan hệ thù địch. Mà trước mắt, mặc kệ là nguyên nhân gì, để bọn họ tụ tập lại một chỗ, tới đối phó Sở Phong. Thế nhưng bọn họ xác thực đã tụ tập lại một chỗ, đồng thời chính đang đối phó Sở Phong. Thanh Mộc kế thừa bảng trên yêu nghiệt môn, liên hợp lại đối phó một cái đệ tử mới, này ở Thanh Mộc Sơn trong lịch sử, đều là chuyện xưa nay chưa từng có, chính là lần đầu phát sinh. Bọn họ đến tột cùng tại sao làm như thế? Sở Phong tự nhiên muốn lấy được. Bọn họ định là cảm thấy Sở Phong là cái uy hiếp, cho nên muốn kịp lúc diệt trừ Sở Phong, chỉ ít đem Sở Phong chèn ép không cách nào quật khởi. Bất quá, Sở Phong đã lười đi muốn những thứ này, bởi vì sau ngày hôm nay, những người này, đều sẽ là kẻ thù của hắn, này đã là sự thực, không cách nào thay đổi. Đại đương gia, bây giờ nên làm gì? Thời khắc này, tất cả mọi người đều nhìn về Sở Phong. Đem ta Tu La bộ các anh em, đều gọi ra đi. Sở Phong nói rằng, sau đó, liền vang lên cảnh báo, mà đã sớm chuẩn bị Tu La bộ hạ thành viên, liền cấp tốc tập kết đến Tu La bộ trên quảng trường. Sở Phong tự mình giải thích tình huống dưới mắt mà chiếm được việc này sau khi, như Sở Phong suy nghĩ giống như vậy, phần lớn đệ tử đều là mặt xám như cho tàn, phảng phất thế giới tận thế. Bọn họ nghĩ tới, Tu La bộ khả năng muốn tai vạ đến nơi, nhưng không có nghĩ đến sự tình nghiêm trọng như thế, nghiêm trọng đến, bọn họ không thể nào tiếp thu được mức độ. Đại đương gia, chúng ta bây giờ nên làm gì a? Nếu không đi luyện dược bộ tìm các trưởng lão cầu cứu đi, nếu không, chờ sau đó bọn họ tất cả đều giết tới, chúng ta căn bản là không có cách chống đối a. Đúng như dự đoán, có rất nhiều thành viên, không cách nào đối mặt chuyện như vậy thực, đem hy vọng đầu ở các trưởng lão trên người, muốn tìm kiếm trưởng lão che chở. Đây là đệ tử trong lúc đó tranh đấu, tìm trưởng lão. Người mất mặt hay không? Nhưng cũng có một chút thành viên, rất là xem thường làm như vậy. Nếu như nói, đến chính là đệ tử bình thường, tìm trưởng lão tự nhiên có thể giải quyết loại phiền toái này, nhưng hiện tại sắp sửa đến, không phải là đệ tử bình thường, ngoại trừ đương gia trưởng lão, ai dám quản loại này chuyện vô bổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì lẽ đó đại gia, vẫn là không nên nghĩ cái khác, nếu gia nhập Tu La bộ, nên làm tốt Tu La bộ thành viên bản phận, cuộc chiến đấu này, không quan tâm các ngươi có nguyện ý hay không, đều muốn nghênh chiến, bởi vì đây là một hồi vinh dự cuộc chiến. Bạch Nhược Trần mở miệng. Mà nghe được Bạch Nhược Trần sau, tất cả mọi người đều không nói, dù sao Bạch Nhược Trần ở Tu La bộ, là rất có trọng lượng, chí ít ngoại trừ Sở Phong ở ngoài, Bạch Nhược Trần là tối có trọng lượng người. Nhưng là, ai sẽ muốn cùng những tên kia chiến đấu? Chuyện này quả là bằng tự tìm đường chết. Thời khắc này, tất cả mọi người đều đưa mắt lần thứ hai tìm đến phía Sở Phong, chờ đợi Sở Phong định đoạt. Đầu tiên, ta cảm tạ đại gia có thể khi biết ta Tu La bộ có đại địch thời điểm, còn thủ vững ta Tu La bộ, ta cảm tạ ở đây mỗi người, bất kể là sợ sệt, vẫn là không sợ, là chuẩn bị nghênh chiến, vẫn là đã muốn lùi bước, ta đều cảm tạ các ngươi. Bất quá, cái này mầm họa, là ta Sở Phong chính mình trêu ra đến, ta Sở Phong không muốn liên lụy đại gia. Vì lẽ đó, hiện tại ta muốn tuyên bố một chuyện, ta hy vọng chư vị ở đây đều có thể phối hợp. Ta hy vọng, các ngươi đều lui ra Tu La bộ, rời đi đất thị phi này. Sở Phong, cười híp mắt nói rằng, cách chương.